Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm việc xong lái xe đưa cô tới Từ Gia. Tới cổng nhà đã thấy quản gia đứng chờ mở cổng sẵn, anh lái xe thẳng vào chỗ gara đậu xe. Từ Gia tuy không lớn bằng Lục Gia nhưng trên thương trường cũng trong giới thượng lưu. Anh xuống xe mở cửa cho cô. Anh nắm lấy bàn tay cô an ủi. Em hãy mở lòng mình để nói hết với ba nhé. Cô gật đầu nhìn anh. Dạ. Từ Nam thấy con gái về thì chạy ra tiếp đón, ông rất mừng khi cô gọi tới sẽ ghé nhà thăm ông. Đứa con gái này ông yêu thương hết mực, nhưng vì có mắt như mù nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay đây. Hai đứa tới rồi à, mau vào nhà đi, ngoài này nắng lắm. Anh gật đầu chào hỏi ông. Dạ, con chào bác trai. Từ Nam nhìn đứa con rể gật đầu hài lòng. Vào nhà đi con. Bước vào ngôi nhà thân thuộc được sống hồi nhỏ, những cảm xúc, những hạnh phúc khi còn có mẹ ở bên hiện lên trước mắt cô, không khỏi chua xót, ngậm ngùi trong lòng. Cô chỉ biết bấu chặt vào tay anh để mình không rơi giọt nước mắt nào. Mặt của cô vẫn vậy, không có cảm xúc gì, bởi con người cô là người sống nội tâm, chỉ dám buồn dám khóc khi một mình mà thôi. Hiện tại cô đã có anh nhưng không thể để ba cô nhìn thấy. Hai người ngồi xuống đối diện ba cô, quản gia bưng trà lên để trước mặt cô là ly nước ép dưa hấu. Quản gia biết cô rất thích nước ép dưa hấu từ nhỏ nên đặc biệt làm cho cô. Hồi ấy quản gia rất thương cô, có đồ gì ngon là lại giấu bỏ vào cặp cho cô mang tới trường ăn để hai mẹ con kia không biết. Quản gia rơm rớm nước mắt lên tiếng. Tiểu thư lớn thật rồi, nhìn con thật xinh đẹp giống bà chủ. Cô nhìn bác quản gia cười hiền từ. Dạ cảm ơn bác, con cũng sắp già rồi ạ, hì hì. Bác vẫn trẻ như hồi con sang Mỹ đó ạ. Bà già này tóc đã hai màu rồi, tiểu thư còn khen vậy tôi ngại lắm. Thôi tôi xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Nói rồi bác quản gia trở về phòng bếp chuẩn bị các món ăn mà cô thích ăn. Cha cô lên tiếng. Tiểu Nhu xin lỗi con, vì ta mà con phải chịu khổ, thiệt thòi cho con rồi. Con có thể tha lỗi cho ta không? Dù sao trên đời này chỉ còn cha là người thân nhất của cô. Cô cũng không thể nào thấy ông ấy xuống nước xin lỗi vậy rồi mà không tha lỗi cho ông ấy được. Dạ con không để trong lòng, dù sao ba cũng bị hai mẹ con nhà đó lừa. Cảm ơn con rất nhiều. Con có thể chuyển về đây sống cùng ba được chứ? Ngày mai con phải về Mỹ chuẩn bị công việc bên đó, đợi sau này về lâu lâu sẽ ghé ở lại với ba. Được, được, con đi chừng nào quay lại? Dạ 1 tháng. Ừ, khi nào con thích thì cứ qua đây ở với ba. Dạ, ông quay sang nói chuyện với Lục Dương. Lục Tổng mong ngài yêu thương con bé thật lòng. Bác cứ gọi con là Tiểu Dương là được, con hứa sẽ chăm sóc Nhu Nhu thật tốt. Được, nhìn hai đứa như vậy ta rất mừng. Hai đứa tính khi nào thì kết hôn, khi nào thì sinh cho ta đứa cháu ngoại. Nhìn coi ba cô vừa làm lành liền muốn gả cô đi lấy chồng, lại còn đòi có cháu ngoại nữa cơ chứ, thật hết nói nổi mà. Ba à, ba muốn gả con đi như vậy sao? Nào có chứ, ba cũng già rồi, cũng tới tuổi làm ông ngoại, ta cũng không sống với con được cả đời. Con xem ta nói có đúng không? Lục Dương cười lên tiếng, có vẻ nghe như vậy anh rất là vui khi được ba vợ đầy thuyền như vậy a. Đúng là các vị phụ huynh rất là mong có cháu a. Dạ bác, Nhu Nhu nói còn công việc đợi cô ấy sắp xếp xong chúng con sẽ kết hôn. Tiểu Nhu con về quản lý Từ thị đi, sau đó kết hôn. Ta cũng già rồi, cũng sắp nghỉ ở nhà trông cháu được rồi a. Con còn chạy qua chạy lại Mỹ, con nỡ vứt bạn trai con một mình vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba à, cái đó để từ từ, để con về Mỹ sắp xếp công việc ổn thỏa con sẽ bàn bạc với cha sau. Còn việc kết hôn không gấp, cũng không ai dám cướp anh ấy khỏi tay con, cha yên tâm. Nhưng cha muốn hỏi con chuyện này, tại sao con lại biết dùng súng? Hồi ở Mỹ con có bị bắt cóc, sau đó được một người cứu, anh ta dạy con bắn súng để phòng thân thôi. Ra là vậy, thôi chúng ta vào ăn trưa đi. Chắc buổi chiều hai đứa còn công việc. Dạ, sau bữa ăn trưa nghỉ trưa xong anh đưa cô đi tới khu vui chơi, chơi rất nhiều trò, còn gắp cho cô vài con thú bông. Hai người họ đi chơi mà rất nhiều người nhìn, họ liền chụp ảnh úp lên mạng, rất nhiều người đã nhận ra đây là Lục Tổng của tập đoàn Lục Thị, là ông trùm kinh tế A, vậy mà xuất hiện ở khu vui chơi. Ai cũng suýt xoa, mong ước có được người bạn trai giàu có. Quyền lực đẹp trai lại được sủng lên tận mây như vậy a, tin tức nóng hồi. Lục Tổng sủng bạn gái xuất hiện ở khu vui chơi. Má ôi đẹp đôi vãi, tôi trở thành fan của CP này rồi nha. Đẩy thuyền cho chị trở thành Lục thiếu phu nhân a, Tôi cũng giống lầu trên, họ đẹp đôi quá. Tôi cũng muốn có một anh bạn trai như Giai. Lầu trên ngủ mơ đi nha. Bạn gái anh ấy xinh quá, làn da trắng mịn như tuyết thế kia. Khuôn mặt baby như vậy không được dùng mới lạ à. Ở một căn phòng khác, có một người con gái đang cầm chiếc điện thoại, trên màn hình là hình ảnh anh và cô ở khu vui chơi nhìn rất hạnh phúc. Cô ta bóp chặt chiếc điện thoại căm phẫn. Đợi em sắp trở về rồi Dương, tôi sẽ lấy lại đồ của mình, cô chờ đấy Tố Nhu, cô chỉ là người thay thế. Tự nói chuyện với bản thân xong, cô ta cười một cách man dở, nhìn điệu cười của cô ta hiện lên biết bao nhiêu là thâm hiểm, độc ác. Cách chương.